Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó không đúng, phải không? Leonard, người đến trước mặt tôi trong nháy mắt đột nhiên ném một câu hỏi từ trên trời rơi xuống. Gì, thái tử tên khốn kiếp đó và cô? Leonard, tôi ngạc nhiên thốt lên trước giọng nói đang lên của Leonard. Cô đã thề với thái tử trong cung, anh ấy thường không phải là một người đàn ông lớn giọng. May mắn thay vào sáng sớm, chúng tôi là hai người duy nhất quanh quẩn trong khu cắm trại của công tước. Leonard, người đã im lặng như thể đã tỉnh lại, cố gắng nói mà không đưa ra lời khuyên. Có đúng là hắn và cô đã từng ở trong mối quan hệ đó không? Mối quan hệ nào? Tôi không có tâm trạng để nghe trò đùa của cô bây giờ. Tôi hỏi vì tôi thực sự không biết, nhưng Leonard rất nghiêm túc và tức giận. Bất cứ nơi nào tại bãi Santa đi qua, người ta cũng chỉ nói đến thái tử và cô. Cô có biết không, cô đã nói cái quái gì trong tòa án? Hãy nói cho ta sự thật, điều đó không đúng. Phải không? Leonard vẫn giữ nguyên khuôn mặt của mình, hầu như không kìm lại được những gì anh ấy muốn làm tôi rung động ngay lập tức. Tôi đã trả lời sự thật. Đúng, đó không phải sự thật. Ái chà, anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài và gãi đầu. Và cáu kỉnh lẩm bẩm, khốn kiếp, tại sao lại có một tin đồn thất thiệt? Nếu tin đồn là chúng em đã có một cuộc gặp mặt bí mật trong rừng thì đó là sự thật. Gì, nhưng ngay sau câu nói của tôi, bàn tay đang luồn qua mái tóc hồng của anh ấy dừng lại. Anh hỏi với đôi mắt long lanh, cô, ý cô là gì? Như em đã nói, bọn em gặp nhau trong rừng một mình, sau đó bọn em bị những sát thủ truy đuổi. Tôi nhún vai và trả lời một cách mơ hồ, nó đã được mong đợi rằng sẽ có người hỏi nếu nó là sự thật. Bạn có thể nói sự thật rằng chuyện này được dựng lên để tránh sự nghi ngờ của hầu tước Allen, nhưng công tước không muốn làm điều đó với mọi người. Cô nói rõ ràng đi. Leonard nghiến răng và nhấn tôi bằng một giọng thê lương. Hôm trước cô bị tên khốn đó đâm, nhưng mẹ kiếp, gặp mặt bí mật, thật là một vết đâm. Tôi cau mày trước những lời nói thô tục của anh ta. Em đã bí mật gặp ngài ấy vì em có chuyện muốn nói với ngài ấy. Cô có chuyện gì phải nói? Có một chuyện như vậy, thiếu gia không cần phải biết. Tôi không có gì để nói với anh ấy vì chúng tôi không có nhiều điều để nói. Bỏ những điều nhảm nhí đi và nói sự thật. Ý của cô là hai người đã từng có tình cảm với nhau. Tất cả những tin tức đó đã lan rộng chưa? Anh ta nói anh ta là một quý tộc coi trọng danh dự, và anh ta giống như một con người với cái miệng rẻ tiền. Tôi thè lưỡi trước tin đồn đã được lan truyền trong một buổi tối. Sau đó, tôi mở miệng với một tiếng thở dài. Nó chỉ là tin đồn được tạo ra để che giấu cuộc gặp gỡ. Không hổ thẹn với quyết tâm không giải thích dài dòng, tôi lập tức nói ra sự thật. Tôi không thể không suy sụp cho đến khi câu trả lời là không, và tôi không muốn được liên kết chung với những người yêu của thái tử nữa. Ngay khi tôi nói xong, anh ta hỏi, vậy tại sao cô lại gặp anh ta, lại bị đâm nữa hả? Leonard, tôi nhìn quanh một lần nữa và khuyên can anh ta, cố gắng im lặng, tôi không muốn có một cuộc chiến tiêu hao như thế này kể từ sáng. Do đó, một giọng nói khá mệt mỏi bật ra. Và dù sao thì thiếu gia cũng sẽ không tin nếu em nói với thiếu rằng ta tình cờ gặp ngài ấy. Ta khác với anh trai. Gì, nếu cô nói rằng cô đã không bắn các nhà quý tộc, ta sẽ sớm tin cô. Tôi thuật lại những lời của Leonard một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì anh ấy khác với anh trai nên anh ấy sẽ tin tôi. Đó là điều không thể tin được đối với tôi. Một nụ cười vặn vẹo bật ra. Đừng nói dối, thiếu gia đã tin em. Không, anh đã tiến lên phía trước nhiều như Derek và xúc phạm tôi. Khi hai đứa con trai của công tước bị đánh, bọn anh chỉ đuổi tôi đến chỗ cùng cực. Cô có nghĩ rằng ta không có mắt để nhận ra bất cứ điều gì? Dưới ánh mắt của tôi, Leonard ngừng giận dữ và hoảng sợ. Và anh ấy chỉ nói lan man, dù cô có ngu ngốc đến đâu, cô cũng sẽ không nổi điên ngay sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Ngoài ra cô không muốn tham gia cuộc thi săn bắn vì cô không muốn bất cứ điều gì xảy ra một lần nữa. Tôi nhìn lại Leonard với đôi mắt tươi tắn. Chính xác mà nói, tôi đã miễn cưỡng gặp gỡ tất cả các em eo. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng anh ta đang khoe khoang gì cả, nhưng hơi ngạc nhiên là anh chàng này, chứ không phải ai khác, đang tìm ra chính xác tình trạng của tôi. Vì vậy, hãy nói cho ta sự thật, cô đã không thực sự làm điều đó, phải không? Hả, liệu anh ấy có để ý rằng tôi đang tập trung vào lời nói của anh ấy hay không? Leonard hỏi lại với một giọng dịu dàng. Cô có biết nó có thể giúp ta dập tắt tin đồn không? Đúng, đó không phải là một cuộc gặp mặt bí mật. Tôi đã nói sự thật khi thấy anh ấy cố gắng thuyết phục tôi. Trường hợp đó khó có thể dập tắt sự nghi ngờ chỉ bằng những lời lấp lửng rằng ta đã vô tình đụng phải thái tử, người đang đi ngang qua, vì vậy em nghĩ đó là lý do duy nhất. Chính là nó, ôi, đồ ngốc, cô có muốn nói điều đó bằng mọi cách không? Điều gì có thể khiến một người trở thành như vậy? Ngay khi tôi nói xong, Leonard vỗ ngực than phiền. Đúng rồi, có một người đàn ông không tin vào điều đó, vì vậy tôi không thể đưa nó ra ánh sáng một cách nhanh chóng. Tôi cố nuốt một nụ cười chua chát. Đúng vậy, cô không thể làm điều đó với anh ta. Trong khi đó, Leonard tự lẩm bẩm vài lần với vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi hỏi không đều, thiếu gia chỉ gọi cho em chỉ để kiểm tra này. Chỉ có, cô có biết vấn đề này nghiêm trọng như thế nào không, đồ điên. Leonard hét lên với vẻ mặt nhăn nhó. Tôi chết lặng, đó là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó cũng là một vấn đề nghiêm trọng đối với anh ấy. Nếu thái tử tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn, tôi sẽ là người duy nhất chết khi cố gắng sửa chữa nó. Và đó không phải là lý do tại sao thiếu gia gọi em. Như thể cảm nhận được ánh mắt đầy bất mãn của tôi, Leonard tìm kiếm một cách thô bạo. Nào, cầm lấy cái này. Anh ta buột miệng nói gì đó và đưa nó đi. Một lọ nhỏ, rộng. Đó là thứ mà tôi đã thấy vào ngày hôm trước. Thiếu gia đang làm gì, đừng chạm vào nó. Ngay khi tôi nhìn xuống, anh ta vẩy tay lung tung. Tôi cầm lấy thuốc mà anh ấy đưa cho tôi một cách bàng hoàng. Vết thương còn lớn hơn cả đêm trước, đồ ngốc. Cô thậm chí không biết liệu nó có đau không vì nó luôn âm ỉ, phải không? Anh ta đá lưỡi và nói những điều thô lỗ. Hôm qua Winter nhận ra điều đó trong nháy mắt, vết thương chắc đã lớn hơn. Tôi cảm thấy khó xử và vuốt ve quanh cổ. Nó có thực sự tồi tệ không? Đừng chạm vào nó đang trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy cau mày và kiềm chế nên hạ tay xuống ngay. Đừng quên thoa nó cẩn thận khi ở trong cung điện. Đừng chỉ để đó vì điều đó thật khó chịu và khi có thời gian cô phải ghé qua nơi khám bệnh. Được chứ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài ngày nữa. Nghe như một lời chào ai đó sắp đi xa nên tôi bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ làm việc đó. Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, Leonard. Tôi nói với một cái gật đầu nhẹ nhàng. Và do dự một lúc và nói thêm. Tin em đi, anh trai em là người duy nhất nói điều đó. Tôi chỉ đang nói sự thật nhưng đột nhiên, mặt của Leonard đỏ lên. Tại sao cô lại nói như vậy? Anh ta bay vào một cơn thịnh nộ và sau đó lướt qua tôi mà không nói lời chào. Ồ thôi nào, sau đó thiếu gia có nói chuyện với bản thân không? Mức độ ưa thích 40. Tôi chu môi khi nhìn mái tóc hồng của mình đang biến mất nhanh chóng về phía căn lều của mình. Không có gì đặc biệt khó chịu trong thời gian tôi ở trong hoàng cung. Ngoài Emily, những người sử dụng tòa án cực kỳ chú ý, và bàn ăn bị phá vỡ trong mỗi bữa ăn, vì vậy thức ăn đã được phục vụ. Điều quan trọng nhất là bất kể tôi làm gì, không có bất kỳ giới hạn nào cho tôi. Tôi nghĩ rằng mình có nhiều quyền lợi hơn là một công tước. Trong khi tôi đang đi thăm thư viện vào ngày thứ ba, tôi đột nhiên nghĩ như vậy. Không có ai ở gần thư viện, vì vậy nó rất yên tĩnh và im lặng. Bên cạnh đó, thư viện khổng lồ có đầy đủ các loại sách tôi muốn. Nhờ nó tôi đã có thể đọc rất nhiều sách về các pháp sư cổ đại và thần thoại van thơ. Với những cuốn sách tôi mượn về quần đảo Akaina, tôi di chuyển chúng một cách siêng năng. Tôi đã đi bộ trên con đường mà tôi đã trở nên khá quen thuộc bao lâu rồi. Khi các lính canh nhẹ nhàng đi qua lối vào được bao bọc, tôi thấy một người đàn ông đi ra khỏi tòa nhà cùng với một nhà lập pháp. Công chúa, hôm nay người lại ở đây à? Khi phụ tá của hoàng tử nhìn thấy tôi vừa bước vào, anh ấy giả vờ vui mừng khi biết tôi. Khi tôi được chào với sự ngẩng đầu lên, tôi hỏi ngay điểm chính. Hôm nay điện hạ thế nào? Hơi thở của điện hạ rất ổn định, tôi nghĩ rằng có một giải pháp trước mắt. Điều đó thật tốt, đó là một tin tốt. Thực ra, tôi đã rất đau lòng vào hai đêm trước khi nghe tin thái tử lâm vào tình trạng nguy kịch. Nhưng nó không phải là giải độc, vì vậy chúng ta sẽ phải chờ xem. Ừ, cô có muốn vào trong gặp ngài ấy không? Phụ tá của hoàng tử hỏi một cách lén lút, nhìn tôi trả lời một cách đờ đẫn. Tôi không biết tin đồn xuất hiện như thế nào, nhưng mỗi khi tôi đến phủ của thái tử, những ánh mắt nhìn tôi đều rất kỳ lạ. Ta sẽ ra ngoài trong 10 phút nữa. Tôi không thể hiện bản thân và nói những gì tôi muốn như mọi khi. Tất nhiên, người phụ tá mở đường với một nụ cười mơ hồ. Trái ngược với tin đồn rằng tôi có một cuộc gặp bí mật với thái tử, hôm nay tôi sẽ rời đi trong 10 phút nữa, cách chương.